Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kim Hoa gọi điện thoại tới, thịt bò sốt tương để trong tủ lạnh. Ăn bao nhiêu thì cắt bấy nhiêu, sủi cảo gói lại một túi 15 cái, để đông lạnh. Khi nào muốn ăn thì lấy một túi ra nấu chân gà ngâm ớt mới ướp tối hôm qua, cũng để nguội, ngày mai sẽ ngon hơn. Túi bánh dầu kia thì bỏ vào lò vi sóng quay một chút. Ngoài ra còn có mấy món dưa muối. Đây đều là những trải nghiệm mà Đường Noãn chưa từng trải qua. Cô có chút hứng chí bừng bừng, dựa theo cách nói của Thẩm Kim Hoa bỏ thức ăn vào tủ lạnh, sau đó lấy một túi sủi cảo, cắt nửa miếng thịt bò ngâm tương, nháy mắt thức ăn vào miệng. Đường Noãn cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Tay nghề của Đường Kim Hâm và Thẩm Kim Hoa thật sự rất đỉnh. Sau đó Đường Noãn trực tiếp cho dì Hà trên lầu nghỉ. Bởi vì gần như ngày nào Đường Bôn cũng đưa đồ ăn tới đây, rất nhiều loại khác nhau, ngoại trừ đồ ăn còn có tránh miệng, Đường Noãn thích ăn nhất là chân gà ngâm ớt do Đường Kim Hâm làm. Mỗi ngày cô ăn uống no say rồi nghiên cứu tài liệu, gần như quên mất công kích mạng kia. Chỉ là người nhà họ Đường càng chú ý nhiều hơn cô. Giống như dự đoán của cô và Quý Vân, công kích trên mạng càng lúc càng kịch liệt, mắng chửi Đường Noãn. Cư dân mạng càng bắt đầu quan tâm đến sự phát triển tình cảm của Giang Miểu và Diệp Thủ Yến. Có thể là bởi vì Đường Noãn bên này không có bất kỳ động tĩnh gì, đối phương gần như hoàn toàn buông ra, mặc dù cô không bị hủy hôn, nhưng trên mạng đã trực tiếp đặt cho cô cái mũ lừa hôn. Cư dân mạng bắt đầu so sánh cô từ diện mạo, trình độ học vấn, gia thế, tố chất cá nhân và năng lực toàn diện với Giang Miểu. Để làm nổi bật lên cuộc hôn nhân giữa Diệp Thủ Yến và Giang Miểu mới là lựa chọn đúng đắn, đến mức lên mạng là có thể nhìn thấy, không thể làm lơ được. Trong nhóm chat, một nhà tương thân tương ái, cuối cùng cũng có người không nhịn được nói đề tài này, nhất phi trùng thiên, soái khí đa kim có thể đốt tiền rút những hot search kia sao? Soái khí đa kim, thứ này tiêu tiền có thể rút sao? Tốn bao nhiêu? Nhất phi trùng thiên, nhìn lưu lượng này, có lẽ bỏ mấy triệu đi. Soái khí đa kim, phi ngốc này, chuyện này chị cả con đã làm rồi, con học chị cả con đi có được không? Người bắt nạt mình, phải để bọn họ bỏ tiền ra bồi thường tổn thất tinh thần của chúng ta nha. Con làm sao nghĩ đến việc mình tiêu tiền chặn miệng bọn họ đây, có ngốc hay không? Hữu gia nan bôn, anh hai mình mà có thể đáng tin cậy, lợn nái cũng có thể trèo cây. Soái khí đa kim, thằng Tư, nói thế nào đây cũng là anh trai của con đấy. Già huấn kính già yêu trẻ của chúng ta có phải đã quên rồi không? Muốn bị đánh sao? Hữu gia nan bôn, biết rồi, xin lỗi. Soái khí đa kim, nhà chúng ta còn có một gia huấn, có phải còn chưa nói với Đường Noãn không? Trong lòng Đường Noãn thầm nói, quy củ nhà bọn họ còn rất nhiều. Phòng chừng là có chút nhiều chữ, Đường Kim Hâm trực tiếp phát ra giọng nói. Cần kiệm khiêm tốn, không khoe khoang tiền của. Có 100 nhiều lắm nói với người ta có một tệ, nếu không chúng ta không quyền không thế dễ bị người khác nhớ thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là trên mạng. Mạng online bây giờ thật sự đáng sợ, dữ liệu lớn, còn nói cái gì, bỏ ra bao nhiêu tiền đều có thể tra ra. Lỡ như người ta thuận theo tìm hiểu được chúng ta, biết nhà chúng ta có tiền, 4 đứa nhỏ nhà chúng ta một đứa bị bắt cóc một lần, lấy 200 vạn chuộc mấy đứa có vẻ không coi trọng mấy đứa. Nhiều hơn lại cảm thấy không đáng. Đường Noãn nghe được trực tiếp bật cười, chả trách người một nhà này tiêu tiền như nước chảy, lại không huyễn phú. Nhất phi trùng thiên, vậy bây giờ ba nói như vậy trong nhóm WeChat, trên mạng cũng có thể tra được sao? Soái khí đa kim, đã thu hồi một tin nhắn, lại nhìn hai tin tức trên nói trong nhà có tiền đã không còn. Đường Noãn giờ khóc giờ cười, nhất phi trùng thiên, kính hoa thủy nguyệt, khi nào có thể xử lý bọn họ vậy? Đám người này thật sự là phiền muốn chết mà. Hữu gia nan bôn, tài liệu nhóm, nhất phi trùng thiên, đây là cái gì vậy? Hữu gia nan bôn, em đã thống kê thông tin của cư dân mạng bịa đặt lần này, trong đó 50. Thuật ngữ thống nhất, địa chỉ IP thống nhất, có thể phán đoán là thủy quân. Phân tích sơ bộ, có lẽ có 3 công ty tiếp thị đã đưa tài liệu cho chị cả. Nhất phi trùng thiên, 50. Còn lại thì làm sao? Hữu gia nan bôn, còn lại, 30, là phe não tàn của Giang Miểu, 10, là những người tự truyền thông và chủ kênh up lên, còn lại 10, là những sâu gạo đáng thương sống không như ý và du dân thất nghiệp nhàm chán nhàn rỗi. Nhất phi trùng thiên, sao em biết người ta là sâu gạo đáng thương? Hữu gia nan bôn, phía sau có đánh dấu phỏng đoán tình huống. Anh hai thân mến, xin anh thỉnh thoảng cũng động bộ não tôn quý của mình đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng rõ ràng anh ta cũng không ôm kỳ vọng gì với đầu óc của Đường Phi. Phía sau ngay sau đó phát ra một lời giải thích. Đường Phi, anh không phải là người tốt. Hữu gia nan bôn, ví dụ như phát tiếp ác ý này. Địa chỉ IP của cô ta ở một tiệm nét cỏ ở huyện Nghĩa là huyện nghèo, phàm là thanh niên có chút tiền đồ đều ra ngoài làm thuê. Hơn nữa thời gian online của đối phương luân phiên qua lại lúc nửa đêm, rạng sáng, chạng vạng, đều đặn cách 8-9 giờ, có thể phỏng đoán là một công việc làm việc 3K. Hữu gia nan bôn, em đã điều tra một chút, huyện Nghĩa chỉ có một xưởng in nhuộm không lớn là làm 3K, công nhân không nhiều lắm. Đại đa số là phụ nữ trung niên không thể rời khỏi huyện thành, tiền lương cũng không cao. Hơn nữa thời gian online của đối phương trung bình mỗi ngày cũng chỉ có khoảng 2 giờ, cho nên loại người này cùng lắm là dựa vào trên mạng để tìm kiếm một chút cảm giác tồn tại. Hỏa thụ kim hoa, thật là đáng thương mà, để cho cô ta mắng đi, hôm nay chúng ta ăn một bữa ngon, tức C, H, E, T bọn họ. Video, đường noãn mở ra. Phát hiện là ở chợ Sơn Hải Yên Thành, người dân bình thường ở chợ này biết rất ít, bởi vì nơi này đối mặt đều là người có tiền, mỗi ngày đều có nguyên liệu tươi ngon được vận chuyển bằng đường hàng không từ khắp nơi trên thế giới tới. Nhất phi trùng thiên, tôm hùm xanh Pháp, mẹ, mua thêm cái đó, hữu gia nan bôn, con muốn ăn cua hoàng đế, hỏa thụ kim hoa, đường noãn con thích ăn gì, chọn đắt tiền chút chúng ta ăn ngon, nhìn đám hề nhảy nhót trên mạng kia. Đến lúc đó cho bọn họ xem đồ chúng ta ăn, để bọn họ tức chết. Nhất phi trùng thiên, mẹ, không khoe khoang tiền của. Hỏa thụ kim hoa, không sao cả, tiểu khu Vân Đình rất an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên thỏa đáng, đường noãn bị chọc cho bật cười. Buổi trưa, cô liền ăn được bữa cơm hải sản cực kỳ hào khí, đường phi tự mình lái xe đưa tới, ngoại trừ đồ ăn trong video cô. Còn có ốc móng tay quỷ linh tinh. Đường Phi phát cho cô mấy tấm ảnh. Đến đây, cầm những thứ này. Đây chính là em dùng kinh nghiệm nhiều năm chụp ra tác phẩm đỉnh phong. Không khiến cho bọn họ khóc, em sẽ không phải họ Đường. Đường Noãn bật cười. Đường Phi nói, đừng bận tâm chuyện trên mạng. Chị cả nói sẽ không tha cho bọn họ. Anh ta nói tùy ý. Đường Noãn cũng không để ở trong lòng. Ngược lại mỹ mãn ăn một bữa hải sản sau đó quan sát ảnh chụp mà Đường Phi gửi tới, nghĩ có nên đăng Weibo hay không. Nếu chiếu theo phong cách trước kia của cô, khẳng định không chút do dự lập tức phát, nhưng mà bây giờ, cô có chút sợ liên lụy đến một nhà đường kim hâm. Cách chương